Chương 185, Phách Đao Môn hậu thủ. Phách Đao Môn trong đình viện, Phách Đao Môn môn chủ giờ phút này, đối diện một tên trẻ tuổi thiếu niên dặn dò cái gì đó. Tiểu Cẩm, ngươi đối ngày mai trận đấu có lòng tin hay không? Phách Đao Môn môn chủ sắc mặt nghiêm túc đối đến thanh niên trước mắt nam tử nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Đệ tử mặc dù cũng đã đột phá vũ hoàng, nhưng là thiên đế phái ba tên kia thật sự là quá biến thái rồi, đệ tử cũng không có vạn toàn nắm chặt. Tiểu Cẩm thập phần khẩn trương cúi đầu xuống, hắn sắc mặt khó coi nói. Bá Đạo Môn môn chủ nghe được lời nói của hắn sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng bắt đầu suy tư lên kế sách. Hắn đối với chính mình tên đệ tử này thực lực là rõ ràng nhất bất quá. Ngay cả Phách Đao Môn trấn phái bảo điện Phách Đao Kinh, tên đệ tử này cũng đã toàn bộ nắm giữ. Nhưng là dù vậy, hắn đối ngày mai trận đấu vẫn là không có lòng tin gì. Hô chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này, lần này Bách Môn thi đấu, ta Phách Đao Môn nhất định phải đoạt được số một. Phách Đao Môn môn chủ hít một hơi thật sâu, hắn chân mày thật chặt nhíu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Tiểu Cẩm, ta có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi tối nay đã đột phá đến Vũ Hoàng hậu kỳ, ngươi có nguyện ý hay không thử một chút? Bá Đạo Môn môn chủ nhìn trước mắt đệ tử, hắn trầm giọng nói. Đệ tử nguyện ý nghe theo sư tôn an bài. Tên đệ tử kia có chút cúi đầu, sau đó thấp giọng nói. Phách Đao Môn môn chủ kiến hình, trong lòng của hắn không do dự nữa, trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, sau đó đè ở trước mắt đệ tử trên đầu. Thập phần kinh khủng đao ý, trong nháy mắt từ Phách Đao Môn môn chủ trong thân thể bung ra, sau đó thật nhanh chạy vào đến tên đệ tử kia bên trong thân thể. Đại khái một giờ đi qua, Phách Đao Môn môn chủ chậm rãi lỏng ra tay mình, sắc mặt hắn một trận tái nhợt, chỉnh thân thể cũng lắc lư mấy cái. Mà Tiểu Cẩm là đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt có một thanh khổng lồ quỷ đầu đao chậm rãi ngưng tụ ra. Vành Tiểu Cẩm trên người buộc phát ra một cổ uy áp mạnh mẽ, hắn tu vi giống như trẻ tre một dạng trực tiếp từ Vũ Hoàng sơ kỳ tấn thăng đến rồi Vũ Hoàng trung cấp đỉnh phong. Đa tạ sư tôn. Tiểu Cẩm thập phần cảm kích nói một câu, sau đó liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Phách Đao Môn môn chủ dập đầu một cái khấu đầu. Đây là Phách Đao Môn độc nhất truyền thừa phương pháp, nhưng là giá lại thập phần to lớn. Phách Đao Môn môn chủ mấy trăm năm mới ngưng tụ ra kinh khủng đao ý, trực tiếp tiêu tán hơn nữa. Thậm chí ngay cả hắn tự thân cũng bị trọng thương, phỏng chừng không có vài chục năm điều dưỡng, là tuyệt đối không khôi phu cờ lại đửa cờ còn chưa đủ sao? Phách Đao Môn môn chủ khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng có chút nghi ngờ. Theo lý mà nói, chính mình đao ý mới có thể trợ giúp tên đệ tử này trực tiếp đột phá đến Vũ Hoàng hậu kỳ mới đúng. Nhưng là không biết tại sao, cuối cùng lại xác định tại Vũ Hoàng trung kỳ đỉnh phong, chậm chạp không có bước qua cái kia ngưỡng cửa. Bất kể, lần này Bách Môn thi đấu tuyệt không thể thua, Phách Đao Môn nhất định phải rửa nhục trước. Phách Đao Môn môn chủ hung hăng cắn răng can, hắn ở trong lòng làm ra một cái kinh người quyết định. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra hai bước, sau đó sẽ lần đưa ra tay trái, trực tiếp khoác lên thiếu niên trước mắt trên cánh tay. Một cổ vô cùng thanh thuần thêm lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt từ Phách Đao Môn môn chủ trên tay xuất hiện, sau đó không ngừng bị hắn đưa qua, chạy vào đến trước mắt đệ tử bên trong thân thể. Tiểu Cẩm vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn mình môn chủ, hắn nghĩ ra âm thanh để cho môn chủ dừng lại, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không phát ra được một chút thanh âm. Theo Phách Đao Môn môn chủ tu vì chậm rãi trôi qua, hắn đôi tấn lại xuất hiện nhàn nhạt mối tiêu vẻ, thậm chí trên mặt cũng xuất hiện một ít nhỏ bé nếp nhăn. Lại vừa là mấy giờ đi qua, Phách Đao Môn môn chủ chậm rãi rút về tay mình. Phốc thông một tiếng truyền tới, Phách Đao Môn môn chủ cũng không nhịn được nữa thân thể, sau đó liền trực tiếp nằm ngửa ra. Sư tôn Tiểu Cẩm quá sợ hay nói, sau đó liền trực tiếp nào tới, ôm chặt lấy Phách Đao Môn môn chủ thân thể. Yên tâm, ta không sao, chẳng qua là linh lực hao tổn quá lớn, chờ ta nghỉ ngơi một chút là tốt. Phách Đao Môn môn chủ chậm rãi cười một tiếng, chỉ bất quá nụ cười nhưng lại như vậy miễn cưỡng. Sư tôn, ngài thực lực. Tiểu Cẩm chân mày thật chặt nhíu, hắn thanh âm run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Bá Đạo Môn môn chủ vốn là vũ tôn cảnh giới cao thủ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là sơ nhập vũ tôn, nhưng là thực lực nhưng cũng phi thường đáng sợ. Nhưng là vẹn vẹn một đêm đi qua, Phách Đao Môn môn chủ thực lực lại trực tiếp từ vũ tôn rơi vào rồi Vũ Hoàng đỉnh phong khu. Yên tâm, ta không có gì đáng ngại. Phách Đao Môn môn chủ tự nhiên cũng là phát hiện thực lực của chính mình lùi bước, nhưng là trong mắt của hắn lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Ngay từ lúc hắn sử dụng cái bí pháp này lúc, cũng đã nghĩ tới bây giờ hậu quả, nhưng là hết thể vì Phách Đao Môn, hắn không oán không hối. Huống chi, người trước mắt không chỉ có riêng là đệ tử của hắn, càng là hắn con trai ruột, đây là một cái hết sức kinh người bí mật, thậm chí ngay cả Tiểu Cẩm mình cũng không biết. Cùng hắn sớm chiều sống chung, đối với hắn dùng mọi cách bảo trì sư tôn, nhưng thật ra là chính mình cha ruột. Tiểu Cẩm thực lực lại từ Vũ Hoàng Trung Kỳ, trực tiếp đột phá đến Vũ Hoàng Hậu Kỳ đỉnh phong đại viên mãn, theo lý mà nói, Tiểu Cẩm có phải là vì thực lực tăng lên cảm thấy cao hứng, nhưng là không biết tại sao, hắn lại một chút cao hứng cũng không có, trong lòng chỉ là cảm thấy vô cùng bi thương. Sư tôn bỏ chính mình Vũ Tôn Tu Vi, chỉ vì đem chính mình tăng lên tới Vũ Hoàng Hậu Kỳ, phần ân tình này thật sự là quá nặng, lớn đến Tiểu Cẩm có chút không thể chịu đựng. Tiểu Cẩm, ngươi đi xuống trước đi, sư tôn hơi mệt chút. Bá đạo môn môn chủ run rẩy thanh âm nói đến hắn chậm rãi đưa tay ra, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái trước mắt đệ tử đầu. Có lẽ là bởi vì vô cùng mệt mỏi nguyên nhân, Phách Đao Môn môn chủ trên mặt, lại hiếm thấy toát ra một vẻ hiền hòa. Đúng, sư tôn Tiểu Cẩm đầu tiên là đem Phách Đao Môn môn chủ đỡ lên giường, sau đó liền xoay người lại, thập phần cung kính nói một câu. Sư tôn ngài yên tâm, ngày mai Bách Môn thi đấu, đệ tử nhất định sẽ đoạt được hạng nhất, tuyệt sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Ở tiểu tỉnh gần sắp rời đi lúc, hắn đột nhiên xoay người lại, sau đó hướng về phía Phách Đao Môn môn chủ hết sức trịnh trọng địa nói một câu. Đây là Tiểu Cẩm cho Phách Đao Môn môn chủ hứa hẹn, về phần cuối cùng có thể hay không thực hiện, vậy sẽ phải nhìn tạo hóa của hắn rồi. Phách Đao Môn môn chủ nhìn mình đệ tử đi xa bóng lưng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó liền chậm đã ngủ say. Một đêm này, hắn bỏ ra đồ vật thật sự là quá nhiều, cho dù là hắn này vô cùng thể phách cường kiện, cũng khó tránh khỏi có chút không chịu nổi. Tiểu Cẩm lúc rời Phách Đao Môn môn chủ căn phòng sau đó, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đối trước mắt cửa phòng quỳ xuống. Sư tôn, cảm ơn ngài. Tiểu Cẩm đối lên trước mắt cửa phòng hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, trong mắt của hắn, thậm chí có nước mắt chậm rãi trôi qua xuống.